sở hữu hệ thống ma thuật ở thế giới song song. Chương 5, 5, độ tương thích ma thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời bệnh xá, leo theo cô Camille ra ngoài. Họ đi bộ khoảng 10 phút cho đến khi đến trước một tòa nhà lớn. Hình tròn, đây là trung tâm đào tạo, nơi học sinh có thể đến để luyện phép thuật và những thứ khác. Cô Camille giới thiệu nơi này cho cậu. Trong thế giới cũ của Leo, trung tâm đào tạo này lại là phòng đa chức năng dành cho tập luyện thể thao, học thể dục, vân vân. Họ bước vào tòa nhà ngay sau đó. Khi đã vào trong, cô Camille đưa Leo vào một phòng tập luyện riêng. Nội thất của căn phòng được làm bằng thép và nó có kích thước rộng bằng cả một lớp học. Vậy em sẽ được huấn luyện về gì à? Leo hỏi. Còn gì khác nữa? Để không gây nghi ngờ, em sẽ phải học cách sử dụng một thanh kiếm, giống như Leo trước đó vậy. Cô Camille vừa nói vừa khóa cửa phòng. Leo nhìn quanh căn phòng rộng rãi nhưng lại khá trống trải. Em không thấy thanh kiếm nào ở đây cả. Đây, Leo quay lại sau khi nghe thấy giọng nói của cô Camille. Và trước sự ngạc nhiên của cậu, trên tay cô đột nhiên lại có một thanh kiếm. Hề, cô lấy nó từ đâu vậy? Cậu hỏi. Cô Camille lật lòng bàn tay lên và niệm phép ma thuật không gian. Một khoảng không trông giống như một lỗ đen nhỏ đột nhiên xuất hiện trên lòng bàn tay cô. Sau đó cô bỏ lại thanh kiếm vào đó. Thanh kiếm từ từ biến mất trong lỗ không gian đó. Với phép ma thuật không gian này, cô có thể cắt một khoảng không gian mở và cất giữ những vật thể vô tri vô giác vào một chiều không gian khác mà chỉ mình cô mới có thể tiếp cận. Được, cô Camille giải thích khi lần nữa lấy lại thanh kiếm ra khỏi khoảng không đó. Holy shit, tuyệt vời thật. Đôi mắt của Leo tỏa lên sự phấn khích. Cậu vừa được chứng kiến một thứ mà tưởng như chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hoặc bộ phim giả tưởng. Thay vì kiếm thuật, em học ma thuật thì sao ạ? Can là một pháp sư. Đúng chứ? Vậy sẽ hợp lý hơn nhiều nếu em chiến đấu với hắn ta bằng ma thuật, thay vì kiếm thuật chứ? Leo đột nhiên đề nghị. Cô Camille cau mày và nói. Em quên rồi à, Leo không thể sử dụng ma thuật. Nếu em đột nhiên sử dụng ma thuật, mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ về em. Và chúng ta thậm chí không biết liệu em có thể sử dụng được phép thuật hay không. Leo thở dài. Em nhớ rất rõ mà. Chỉ là em thực sự muốn thử sử dụng phép thuật thôi. Nếu em có thể đạt đến một trình độ kiếm thuật nhất định trong thời gian thích hợp, cô sẽ dạy em cách sử dụng ma thuật. Cô Camille nói, tất nhiên, mục đích thực sự của cô ấy là thúc đẩy Leo học kiếm thuật. Cô hứa rồi đấy nha, em cần phải đạt đến mức độ nào và trong thời gian bao lâu ạ? Leo hỏi, em chưa cần phải biết điều đó. Cô sẽ cho em biết khi nào em đạt được đến mức độ đó. Ok, thành giao. Cô Camille đưa cho cậu thanh kiếm thép và nói, chúng ta sẽ bắt đầu với những thứ cơ bản trước. Đầu tiên hãy thử vung thẳng thanh kiếm trước mặt mình vài lần. Leo nắm lấy thanh kiếm nặng khoảng 2 kg và ngay lập tức vung nó bằng tất cả sức lực của mình. Mặc dù nhìn thấy rất nhiều điểm sai, cô Camille vẫn không ngăn cản Leo cho đến khi cậu vung kiếm đến hàng chục lần. Được rồi, em có thể dừng lại rồi. Chà, mệt thật. Leo thở dài sau đó. Không ngạc nhiên lắm nếu em thấy đuối sức. Vì mỗi lần em vung kiếm, đều dùng tất cả sức mạnh của mình. Cô Camille nói, và cô ấy tiếp tục. Sử dụng quá thừa sức lực. Em đang dùng một thanh kiếm sắc bén, không phải là một vật cùn. Khi sử dụng một thanh kiếm, điều quan trọng nhất cần chú tâm là tốc độ và độ chính xác. Để cô cho em thấy. Cô Camille lấy ra một thanh kiếm khác bằng ma thuật không gian của mình và bắt đầu vung nó. Wow! Leo hoàn toàn bị mê hoặc bởi những chuyển động thanh nhã của cô ấy. Mỗi cú chém của cô đều nhẹ tựa như lông hồng. Và cậu có thể cảm nhận được độ sắc bén của lưỡi kiếm dù đang ở cách xa nó. Hơn nữa, chuyển động của cô ấy tự nhiên như nước chảy xuôi dòng. Không có động tác nào là thừa thãi. Và có vẻ như cô ấy đã làm điều đó mà không cần dùng quá nhiều sức lực. Em đã thấy được sự khác biệt giữa cách vung kiếm của cô và em chưa? Cô ấy hỏi cậu sau đó. Rồi ạ, Những cú vung kiếm của cô có cảm giác nhẹ như lông vũ, trong khi của em thì nặng nề một cách bất thường. Các chuyển động của cô nhanh nhẹn và uyển chuyển, trong khi của em thì cứng nhắc và lúng túng. Cô Camille nhìn cậu và tự nghĩ, nếu em ấy có thể thấy sự khác biệt nhanh chóng như vậy, cũng chưa hoàn toàn là tuyệt vọng. Thực ra thì, em ấy có một đôi mắt rất sắc bén đấy chứ. Tốt lắm, vì em đã nhận ra sai sót của chính bản thân rồi. Hãy tiếp tục và tự sửa chữa đi. Lần này cô sẽ không dừng em lại. Nên hãy cứ vung thanh kiếm đó cho đến khi em thấy thỏa mãn. Một lúc sau, cô nói với cậu ấy. Leo gật đầu, và không hỏi thêm câu nào. Cậu lại bắt đầu vung kiếm. Lần này, cậu ấy không dồn hết sức vào từng cú vung nữa. Và đang cố gắng bắt chước chuyển động của cô Camille. Vài phút sau, cô Camille nói. Đừng chỉ cố gắng sao chép các chuyển động của cô. Trước tiên, em cần hiểu rõ ý nghĩa đằng sau những chuyển động này đã. Nếu không em sẽ không bao giờ thực sự tiến bộ được. Siết chặt tay cầm kiếm và đừng chỉ dùng vai để vung kiếm. Mà hãy sử dụng toàn bộ cánh tay và cả cơ thể của mình. Em sẽ có thể vung kiếm nhiều hơn và tiêu tốn ít năng lượng hơn theo cách này. Vâng ạ. Leo lắng nghe lời khuyên của cô ấy và điều chỉnh cử động của mình cho phù hợp. Nửa tiếng sau, cậu nhóc này, học hỏi rất nhanh đấy. Cách mà em ấy vung kiếm bây giờ tốt hơn trước rất nhiều. Với tốc độ này, em ấy thực sự có thể vượt qua sự mong đợi của mình. Hoặc em ấy cũng có thể đang giả vờ là không biết gì để hạ thấp cảnh giác của mình. Chỉ là, em thực sự là ai vậy? Và em từ đâu mà ra? Mặc dù cô ấy là người nói với Leo rằng cậu đến từ một thế giới song song. Nhưng cô ấy cũng không hoàn toàn thực sự tin vào chuyện đó. Trên thực tế, cô ấy nghi ngờ Leo được tạo ra bởi một loại ma thuật cấm vì lý do nào đó. Tuy nhiên, để điều tra nguồn gốc thực sự của cậu mà không gây sự nghi ngờ, cô quyết định cho cậu một câu chuyện nhảm nhí về việc đến từ một thế giới song song. Cũng hoàn toàn có khả năng Leo là gián điệp của nước khác. Hiện đang sống và cải trang thành Leo. Rốt cuộc, thật quá trùng hợp khi Leo, người đã chết một cách bí ẩn mà không hề được tìm thấy xác, đột nhiên quay trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi mình có thể tìm ra thực hư của chuyện này, mình sẽ phải giữ em ấy bên cạnh. Sẽ thật tuyệt nếu em thực sự là Leo, ngay cả khi đến từ một thế giới khác. Cô ấy thở dài trong lòng. Buổi tập kéo dài 2 tiếng đồng hồ cho đến khi Leo không còn sức để cử động được nữa. Đờ đến giới hạn rồi y. Đuối thật, em chẳng thể nhấc nổi cánh tay của mình lên nữa. Leo đổ gục xuống đất với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Chỉ 2 tiếng thôi à? Có vẻ thể lực của em không quá tốt nhỉ? Cô Camille nhìn cậu. Sao ạ, làm thế nào mà lại không quá tốt chứ? Em đã vung một thanh kiếm thép không ngừng nghỉ trong 2 giờ qua đấy. Em thậm chí còn tập luyện rất thường xuyên để có thể đánh lại những kẻ bắt nạt trong thế giới cũ của mình. Leo thốt lên, cảm thấy hơi bị xúc phạm bởi những lời của cô Camille. Bên cạnh kỹ năng học tập của mình, có một điều khác mà cậu rất tự hào, đó là cơ thể cường tráng của bản thân. Đã được rèn luyện và tinh luyện để cậu có thể chống lại những kẻ bắt nạt mình. Đương nhiên, cũng không phải là phần lớn bởi vì những tên bắt nạt luôn trực chờ cậu ở mọi lúc. Sức chịu đựng của em có thể đã rất ấn tượng khi còn ở thế giới của mình. Nhưng ở đây, nó chỉ ở mức dưới mức trung bình thôi. Cô Camille nói với cậu. Và cô ấy tiếp tục. Dù sao thì, vì buổi huấn luyện kết thúc sớm hơn là cô dự kiến. Và sự tiến bộ của em cũng vượt quá mong đợi của cô. Nên đoán là giờ cô có thể dạy em về một chút. Ma thuật à? Leo đột nhiên đứng dậy và cắt lời cô ấy. Cô Camille nhướng mày nhìn cậu. Có phải em thật sự hết sức rồi không đấy? Tất nhiên rồi ạ. Nhưng em sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội học ma thuật nào. Ngay cả khi tất cả xương trong cơ thể đều bị gãy. Cậu nói. Sao cũng được. Nhưng trước khi bắt đầu, cô cần biết liệu em có tài năng ma thuật nào và có những yếu tố trời phú nào không? Bằng cách này, cô sẽ biết cách huấn luyện em đúng hướng. Cô ấy lấy ra một quả cầu pha lê trong suốt. kích cỡ lớn hơn quả bóng chày một chút bằng phép thuật không gian và đưa nó cho Leo. Giữ yên nó trên lòng bàn tay của em. Cô hướng dẫn cậu. Leo gật đầu và giữ quả cầu pha lê trên tay phải của mình. Sau đó cô Camille áp lòng bàn tay của mình vào ngực cậu và nhắm mắt lại. Khoảnh khắc tiếp theo, Leo có thể nhìn thấy thứ gì đó xuất hiện bên trong quả cầu pha lê. Lúc đầu, nó xuất hiện như một chấm đen nhỏ ở trung tâm của quả cầu pha lê. Nhưng rồi kích thước nó bắt đầu lớn dần cho đến khi quả cầu pha lê hoàn toàn được phủ đầy bằng một màu đen duy nhất. Cô Camille tròn mắt ngạc nhiên sau khi thấy kết quả. Vậy nghĩa là sao ạ? Trông không ổn lắm. Leo hỏi cô ấy với giọng lo lắng. Em có sự tương thích với hắc ma pháp. Và sự tương thích này cũng rất mạnh mẽ. Cô ấy trả lời sau một lúc. Hắc ma pháp ư, nghe có vẻ khá là quan ngại. Rất nhiều người sẽ đồng ý với em vì hắc ma pháp có liên hệ đến ma cà rồng. Leo lo lắng nuốt nước bọt. Đờ điều đó có nghĩa rằng em là một ma cà rồng ư? Không, con người cũng có thể sử dụng được hắc ma pháp. Nhưng những trường hợp này rất hiếm. Vì vậy mà, những người này cũng được gọi là kẻ bị nguyền rủa. Ôi không! Nếu mọi người phát hiện ra em có thể sử dụng hắc ma pháp, chắc chắn em sẽ bị bắt nạt suốt đời ở đây. Leo khóc thành tiếng. Sẽ không đâu. Điều thực sự quan trọng ở thế giới này là sức mạnh của em. Không phải là loại ma thuật mà em sử dụng. Chỉ cần em đủ mạnh mẽ, sẽ không ai dám bắt nạt em. Thực ra thì, có một phù thủy trong học viện này cũng sử dụng hắc ma thuật. Và không ai dám bắt nạt em ấy cả. Và xét theo kết quả, tài năng phép thuật của em ít nhất cũng ở rank A. Cô sẽ cần trang thiết bị tốt hơn để biết được rank thực sự của tài năng phép thuật trong em. Em còn có thể tham gia các lớp học ưu tú với tư cách là một học viên phép thuật nếu mọi người biết được chuyện này. Nếu em thực sự có thể làm thế thì tốt. Leo thở dài. Vậy em muốn làm gì đây? Em vẫn còn muốn học hắc ma pháp mặc dù không thể sử dụng chúng ở nơi công cộng không? Cô Camille hỏi cậu. Cô có nhất thiết phải hỏi câu đó không? Tất nhiên là em muốn rồi. Em vẫn muốn học ma pháp dù cho nó là loại ma thuật nào đi chăng nữa. Leo tuyên bố với vẻ kiên quyết trên khuôn mặt. Đinh, một tiếng động đột ngột vang lên trong đầu cậu. Một màn hình trong suốt với các dòng chữ trông như từ trò chơi điện tử ra đột nhiên hiện ra trước mặt Leo. Hệ thống ma pháp. Level hệ thống. 1. Tài năng ma thuật. X. Rank tương thích hắc ma pháp. S. Kinh nghiệm ma thuật. 0. 1000. Điểm ma thuật. 0. Nhiệm vụ. Học một thần chú ma thuật mới. Mô tả. Học một thần chú ma thuật cấp 1 hoặc hơn. Thời gian giới hạn. 7 ngày. Phần thưởng. 200 điểm kinh nghiệm ma thuật. 1 điểm ma thuật. Cái quái gì đây? Leo lẩm bẩm thành tiếng sau khi nhìn thấy hiện tượng bất ngờ này. Cách chương.